Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong tay Phòng Vô Ý cũng không có binh khí, thậm chí không lôi giày phép ra trong giới chỉ ra. Chỉ là một đôi bàn tay đi qua chỗ nào, xương cánh gãy ra đứt lìa, máu thịt bay tứ tung. Kết giới có thể ngăn cản công kích, lại không ngăn cản để máu tươi vẩy ra. Chỉ một lát sau, toàn thân nàng, bệnh nhân và con người đều dính máu tươi, làm cho ướt đẫm, hoàn toàn biến thành một người máu. Mau, bắt lấy nam nhân và con hồ ly kia. Một tướng quân trong cái khó ló cái khôn hô lớn, dù sao cũng không biết được nam tử hôn mê kia có phải quốc sư hay không. Nếu hắn đã xuất hiện cùng ma nữ, vậy chắc chắn hắn là bạn đồng hành của ma nữ. Có lẽ bắt hắn lại làm con tim, có thể uy hiếp khiến cho ma nữ kia dừng lại giết chóc. Không được làm bọn họ tổn thương. Hách Liên Diệu nhanh chóng bổ sung một câu, lập tức vài tên tướng lĩnh mang theo thủ hạ chuyển nhanh về phía Tiêu Tử Mặc và Vân Triệt. Đối với bọn họ, đi bắt một người đang hôn mê và một con hổ ly còn tốt hơn chiến đấu với ma nữ đau thương bất nhập đang nổi điên nhiều. Vân Triệt thấy thế cũng hét lớn, biết là những người kia không đáng chết, nhưng mà lúc này bản thân Phòng Vô Ý hoàn toàn không có ý thức, cũng sẽ không quay đầu cứu người. Đáy lòng nàng đang điên cuồng, chỉ không ngừng vang vọng âm thanh, giết, giết, giết hết toàn bộ sinh linh trước mắt. Mau, bảo vệ người kia. Đúng lúc này, Trại Lam vùng tay lên, hạ xuống một mệnh lệnh làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Nhưng mà, dũng sĩ Thả Nguyên cũng không bao giờ hoài nghi mệnh lệnh của tộc trưởng, chỉ là hơi sửng sốt một chút, liền xông tới, tạo thành một vòng tuyến đối phó với quân đội Phạm Thiên. Hỗn chiến lại diễn ra một lần nữa, Vân Triệt không rõ những người này muốn làm gì. Ngẫm nghĩ một chút, hắn ngậm vạt áo Tiêu Tử Mặc, kéo hắn ra khỏi chiến trường, bảo vệ cẩn thận. Hách Liên Diệu nắm chặt tay, sắc mặt xanh mét, không thể nào nghĩ đến Trại Lam sẽ đâm hắn một nhát từ phía sau. Chẳng lẽ hắn không sợ mà nữ kia giết lại binh lính của hắn sao? Phải biết rằng, nơi này chính là Thảo Nguyên, nếu để ma nữ trốn thoát, gặp tai ương đầu tiên không phải là con dân Phạm Thiên. Trại Lam nhìn hắn từ xa, bên môi nở nụ cười lạnh lùng. Ma nữ? Không, chỉ cần có thể giúp hắn thắng lợi, nàng chính là thánh nữ của Thảo Nguyên. Vân Triệt di chuyển loạn xạ xung quanh người Tiêu Tử Mặc, cảnh tượng phía trước xuyên qua khe không gian diễn ra rõ ràng trước mắt hắn. Tuy rằng không biết rõ ràng ý nghĩa của việc này, nhưng có một việc hắn nhớ rất rõ ràng, đó là chỉ có Tiêu Tử Mặc mới có thể giúp Phòng Vô Ý tỉnh lại. Nam tử hôn mê vẫn im lặng, sắc mặt tái nhợt, môi vẫn tím tái như trước. Tóc dài và quần áo đều ướt sũng, vốn phải trong trạng thái thật là chật vật, lại làm cho người khác cảm nhận được sự an toàn. Không tự giác vứt hết những chuyện vừa xảy ra. Từ từ bình tĩnh lại, Vân Triệt lẻ lưỡi, liếm mặt hắn, móng vuốt càng không ngừng vươn thẳng. Người bên cạnh chiến trường sớm đã thoát khỏi phạm vi của chiến tranh. Tộc binh của Thảo Nguyên dưới sự chỉ huy của Trại Lam rất ăn ý tránh xa chỗ Phòng Vô Ý, dùng binh mã Phạm Thiên làm lá chắn, không hề tiếp xúc chính diện với Phòng Vô Ý. Bọn họ vốn ít người, hơn nữa Phòng Vô Ý chỉ giết người xung quanh, cũng không đặc biệt chọn lựa mục tiêu, vì thế thương vong nặng nhất chính là binh lính Phạm Thiên. Bệ hạ, tiếp tục như vậy không được. Một tướng quân trên người đẫm máu đi đến trước ngựa Hách Liên Diệu. Hách Liên Diệu cắn chặt hàm răng, hắn biết chỉ cần mệnh lệnh lùi binh ban ra, sĩ khí hiện nay sẽ lập tức bị phá vỡ thành trăm mảnh. Đến lúc đó mà Trại Lam lại đánh lén mà nói thì chỉ sợ toàn quân sẽ bị diệt. Nhưng mà nếu còn tiếp tục giằng co nữa vẫn là bất lợi đối với bản thân. Bệ hạ, tướng quân bên kia lại lên tiếng. Ngay tại thời điểm Hách Liên Diệu do dự, bên cạnh chiến trường đột nhiên xông lên một luồng ánh sáng màu xanh, nó chói mắt đến cả ánh mắt trời cũng bị áp chế xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi phát ra ánh sáng màu xanh chính là ngực Tiêu Tử Mặc. Dường như trong nháy mắt, tất cả mọi người đều mơ hồ nghe thấy âm thanh rồng ngầm. Chủ nhân, tỉnh lại. Bích Linh chui ra từ cổ tay áo Tiêu Tử Mặc, bò lên lồng ngực của hắn. Tỉnh lại. Một giọng nói thê lương xa xa từ chỗ sâu nhất trong trí nhớ vang lên, dường như là lời kêu gọi từ ngàn năm về trước. Tiêu Tử Mặc chậm rãi mở mắt, ánh sáng chói mắt làm cho hắn nhịn không được mà đóng chặt lại một chút, sau đó lại mở ra. Trời xanh mây trắng, ánh mặt trời, mùi cỏ xanh. Bọn họ đã rời khỏi Thiên Khí Chi Đảo rồi sao? Đây cũng là chỗ nào? Không phải ở trên thuyền, cũng không có gió biển, không khí khô ráo, không phải là hải đảo. Hình như là không khí hậu đất liền. Bản thân chẳng lẽ là đã hôn mê lâu rồi sao? Này này, nhanh chóng dậy đi ngăn cản nữ nhân đang nổi điên lên kia đi. Vân Triệt vui mừng, nhảy lên trên người hắn. Nữ nhân nổi điên, Tiêu Tử Mặc không hiểu gì, suy nghĩ dần dần rõ ràng, âm thanh xung quanh cũng bắt đầu lọt vào tai. Chiến trường, ý nghĩ này làm cho mồ hôi lạnh của hắn lập tức chảy ròng ròng, lập tức tỉnh táo lại hoàn toàn. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã tỉnh, ngươi còn không nhanh đi gọi ý thức của nhà đầu kia trở về đi. Thanh Long thở vào một hơi. Tiểu tử Mặc giật mình, sờ ngực mình, truy thủ Thường Lãng, tại sao lại ở trong lòng hắn, phòng vô ý đâu? Theo bản năng hắn ngẩng đầu lên, mà đập vào mắt là cảnh tượng làm cho người hắn cứng nhắc, giống như bị một chậu nước đá dội vào đầu, lạnh buốt đến đáy lòng. Vô ý. Tiểu tử Mặc hô to một tiếng, tiếng hô giống như có ý thức, xuyên qua toàn bộ chiến trường, là mọi người nghe được không kiềm chế nổi mà dừng lại động tác đang làm. Là tình cảm như thế nào mới có thể phát ra tiếng hô như thế? Đó không phải là một cái tên mà giống như là dùng máu trong lòng mình, chậm rãi vẽ lên một bức tranh, động tác của Phong Vô Ý dừng lại một chút. Màu đỏ của máu trong mắt dường như bị nhạt đi một ít. Ma kính yên nguyệt trôi nổi trên đỉnh đầu run lên một chút, phát ra luồng ánh sáng yêu dị. Tiểu tử Mạc mới mở miệng, âm thanh quen thuộc lập tức làm trong lòng Hách Liên Diệu căng thẳng. Là hắn, chiêm tinh sư hàng đầu của Phạm Thiên, quốc sư của hắn, Tiểu tử Mạc. Như vậy trước đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phòng vô ý chỉ dừng lại một chút, ánh sáng của ma kính yên nguyệt lớn hơn, một lần nữa mang linh hồn đã hấp thụ tăng lên, màu đỏ như máu trong mắt nàng lại hiện lên thêm lần nữa. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vân Triệt nhảy lên nhảy xuống không ngừng. Mau tránh ra một bên đi. Tiêu Tử Mặc đẩy hắn ra, lao đảo đi về phía giữa chiến trường. Lực lượng đã tiêu hao hết. Vì vừa mới tỉnh lại nên bước đi của hắn có chút không chắc chắn. Nhưng mấy vạn binh lính không người nào có gan chĩa kiếm về phía hắn. Nam nhân này ngay cả khi chật vật như vậy nhưng cũng không mất đi khí chất lạnh lùng, trong trẻo như mặt trăng. Đó là một loại cao quý làm cho người ta chỉ có thể ngưỡng mộ mà thôi. Quốc sư đại nhân. Một tướng lĩnh của Phạm Thiên cẩn thận kêu lên một tiếng. Tiểu tử Mặc bất giác bừng tỉnh. Mặc dù trước mặt có nghìn vạn người, mà trong mắt hắn trước sau xác nhận chỉ có một người. Tiểu tử Mặc. Hắc Ly Diệu hét lên một tiếng lớn. Hoàng đế đã tự mình xác nhận thân phận của người trước mắt. Binh lính Phạm Thiên lập tức ồ lên một trận. Quốc sư Tiểu tử Mặc ở trong mắt người Phạm Thiên chính là người phát ngôn của các vị thần. Trại Lam cũng hết sức ngạc nhiên, nam nhân này chính là quốc sư đã mất tích lâu nay của Phạm Thiên, Tiêu Tử Mặc. Cái tên này ở Thảo Nguyên cũng không xa lạ gì, đó là Tiêu Tử Mặc nhiều lần cản trở Hách Liên Diệu trừng phạt phương Bắc. Mãi đến khi hắn mất tích, Hách Liên Diệu mới mất đi người ngăn cản. Nhưng mà, nam nhi Thảo Nguyên tôn kinh hắn không phải là vì danh nghĩa quốc sư kia, cũng không phải vì hắn cản trở Hách Liên Diệu trừng phạt phía Bắc, mà là thánh địa tuyển kỳ thạch phủ. Tránh ra! Tiêu Tử Mặc lạnh lùng phun ra hai chữ, dùng tay đẩy ngựa của Hách Liên Diệu ngăn trở trước mặt hắn. Màu xanh ở đầu ngón tay vô ý lóe lên, ngựa dường như cũng cảm nhận được uy áp của thần long, hí dài một tiếng, bất chấp bị quát lớn, quất nơm nớp lo sợ lùi về phía sau, dường như muốn quỳ rạp. Phòng vô ý đang giết chóc, dường như cảm nhận được cái gì đó, chậm rãi ngừng tay, quay người lại. Quốc sư đại nhân, cẩn thận! Hai quan quân cuống quýt bảo vệ trước mặt Tiêu Tử Mặc, lo lắng nhìn Phong Vô Ý. Bọn họ cũng không biết nguyên do trong đó, chỉ biết là người đứng sau là quốc sư Phạm Thiên, tuyệt đối không thể bị tổn thương ở nơi này. Tránh ra! Tiêu Tử Mặc không cảm kích chút nào, đẩy bọn họ ra, dưới chân bị vướng nhưng vẫn kiên định đi về phía trước. Bị tay hắn đụng phải, hai tướng lĩnh lập tức cảm thấy toàn thân tê dần. Trong nháy mắt, toàn thân mất đi sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Vô ý! Tiêu Tử Mặc đi thẳng lên phía trước mặt Phòng Vô Ý, chỉ cách không đến ba bước mới dừng lại. Trận đánh nhau lộn xộn ở trên chiến trường dần dần trở lại bình thường, chỉ có binh lính Phạm Thiên và tộc binh Thảo Nguyên còn tranh đấu trong phạm vi nhỏ, không người nào dám tới gần Phong Vô Ý, chỉ bao quanh từ xa đã nhìn thành một vòng tròn trống không ở giữa. Mà kính yên nguyệt lé lên, luồng sáng bị soi về phía Tiêu Tử Mặc. Tiêu Tử Mặc không nói cũng không động, trên ngực hiện lên luồng ánh sáng chói mắt màu xanh, đó là do Thanh Long mở ra kết giới để bảo vệ hắn. Tinh thần nhà đầu kia không ổn định, phải tự mình cẩn thận, Thanh Long nhắc nhở. Tiêu Tử Mặc gật đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Đến khi giữa hai người không còn khoảng cách, hắn nhẹ nhàng vươn tay ra, ôm lấy Phong Vô Ý. Máu ấm áp xuyên qua quần áo còn hơi ẩm ướt truyền tới, mùi tanh tràn ngập ở trong không khí. kết giới do ma kính Yên Nguyệt hình thành cũng không thể ngăn cản cái ôm mang theo ác ý này. Tất cả mọi người lo lắng nhìn một màn này, nhưng mà Phòng Vô Ý lại như cọc gỗ đứng yên ở nơi đó, để mặc bản thân bị ôm lấy cũng không làm tổn thương hắn. Vô Ý, trở về. Tiêu Tử Mặc lẳng lặng nói. Quái vật, đồ quái vật, cách xa chúng ta một chút. Nghe nói đó là do máy móc chế tạo ra, không giống với chúng ta. Đúng vậy, chính là nó, không phải từ trong bụng mẹ chui ra đâu. Là ai? Phong Vô Ý mở to mắt, nhìn thấy màu đen vô tận. Đã bao nhiêu lâu không nghe thấy những câu nói này rồi. Từ lần đầu tiên, lúc cô dùng một chiêu đánh gãy cánh tay của một đứa bé lớn hơn mình 5 tuổi, làm cho nó tàn phế cả đời, không có ai dám nói như vậy trước mặt cô nữa. Quái vật là lời châm biếm cô nghe được nhiều nhất. Lần đầu tiên, cô hiểu được thì ra mình cũng có được một loại tình cảm, tên là phẫn nộ. Đã bao nhiêu lâu không nghe thấy những câu nói vậy rồi, Phong Vô Ý cười lạnh một tiếng, chậm rãi ngồi xuống, lại phát hiện chính mình đang ở trong hư không. Không phân rõ đâu là trời, đâu là đất, hoàn toàn không có cảm nhận chân thật. Rõ ràng là tối đen. Lại có thể thấy rõ ràng cảnh vật xung quanh, vô số linh hồn đang lơ lửng, chậm rãi đi lên phía trước đi. Mặc dù không có cảm giác đến nơi đến chốn, nhưng nàng vẫn đi yên ổn như cũ. Nhưng mà dù là đi bao lâu đều là cảnh sắc giống nhau, làm cho người ta bắt đầu nghi hoặc. Rốt cuộc là mình đang đi về phía trước hay là dậm chân tại chỗ? Phong Vô Ý nhíu mày, sở trong lòng. Trùy thủ Thương Lãng đã cho Tiêu Tử Mặc, Bích Linh cũng không có bên người, thậm chí ngay cả búp bê chứa linh hồn Hoàng Cửu Lê cũng không thấy. Không đúng, nàng nhớ rõ ràng, ngoại trừ hai thứ kia, nàng tự tay đặt lên người Tiêu Tử Mặc. Nhưng mà Hoàng Cửu Lê làm sao có thể không ở đây? Giơ tay mình lên, cẩn thận quan sát, da thịt không những vẫn nhẵn nhụi, mà ngược lại còn mang theo ánh sáng nhạt như ánh sáng của ngọc. Chẳng lẽ mình đã chết, cho nên mới có thể sống chung một chỗ cùng với nhiều linh hồn như vậy? Phong Vô Ý nghi ngờ, nhìn lúc này lại có thêm rất linh hồn. Ý, Vô Ý. Trong hư không mù mịt trôi nổi, truyền đến một tiếng gọi mờ mờ. Ai, là ai, ở nơi nào? Phong Vô Ý hô to một tiếng, nhưng giọng nói dường như đã bị cái gì đó cản trở. Vô Ý, trở về đi. Giọng nói kia lại rõ ràng hơn một chút. Tử Mặc, là chàng sao? Ánh mắt Phong Vô Ý sáng ngời, vừa lật tay, trong lòng bàn tay bốc lên một luồng đỏ. Đột nhiên, bóng tối trước mặt cách đó không xa dần dần tan đi, lộ ra một cánh cửa sổ dường như làm bằng thủy tinh, có thể thấy được rõ ràng cảnh vật bên ngoài. Phong Vô Ý đi tới, sắc mặt lập tức thay đổi nhanh chóng. Chỉ thấy trên thảo nguyên rộng lớn, hai quân hỗn chiến, mà nữ tử đứng ở trong đống thi thể trên đất, không phải chính là nàng sao? Tận mắt thấy Tiêu Tử Mặc bước tới gần, mà trên mặt chính mình lộ ra nụ cười khát máu. Nàng nghĩ hô to gọi hắn không cần đi qua, nhưng phát ra giọng nói, phát ra lại chỉ có mình mới nghe thấy. Không ai phát hiện sự tồn tại của nàng. Tiêu Tử Mặc chậm rãi ôm lấy nàng, nhẹ giọng lại kiên định nói, Vô Ý, trở về. Trong bóng tối không gian phát sáng lên, vô số linh hồn cũng gấp gáp nóng nảy, không ngừng di chuyển. Nơi này là bên trong ma kính Yên Nguyệt, mi tâm mơ hồ hiện lên nhiệt độ, cảm giác lực lượng kế ước xuất hiện lần nữa. Phong Vô Ý hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, vươn tay đặt lên tấm thủy tinh. Tử Mặc, Tử Mặc, ánh sáng màu đỏ rực rỡ tỏa sáng long lánh, xé rách bóng tối. Rắc rắc, ma kính Yên Nguyệt vậy mà lại xuất hiện một vết rách. Vô Ý tỉnh lại, Tiểu Tử Mặc quát khẽ một tiếng. Răng rắc, vết dạn càng ngày càng nhiều, giống như mạng nhện phá thoát, bỏ dậy toàn bộ mặt kính. Muôn người đều chăm chú nhìn, chỉ nghe vù một tiếng. Từ giữa ma kính lao ra một luồng lửa màu đỏ, vòng quanh hai người ôm nhau giữa chiến trường, dạo qua một vòng, lại hóa thành một con phượng hoàng xinh đẹp. Kêu tiền vài cái, cuối cùng nổ bung, biến thành trăm ngàn ngọn lửa nhỏ mà phân tán. Oanh! Ma kính Yên Nguyệt hóa thành một quả cầu lửa, vỡ thành từng mảnh. Ta đã trở lại. Phong Vô Ý mở miệng phát ra giọng nói khàn khàn, đôi tay vòng qua ôm lấy Tiêu Tử Mặc. Vô Ý. Tiêu Tử Mặc thở ra một hơi thật dài, càng buộc chặt vòng ôm. Trong nháy mắt, trên thảo nguyên rộng lớn chỉ còn lại âm thanh gió thổi qua. Ta đã trở về. Phong Vô Ý lặp lại một lần. Trở về là tốt rồi. Tiêu Tử Mặc bỗng nhiên cười, lập tức qua đi, không khí nặng nề. Phong Vô Ý từ trong lòng của hắn dãy ra, xoay người, ánh mắt lạnh lùng trong sáng đảo qua một lần trên mặt tất cả mọi người. Ngay cả khi đảo qua trên người Hách Điên Diệu cũng chỉ dừng lại một chút. Vô Ý, Tử Mặc, Hách Liên Diệu thử thăm dò kêu một tiếng. Bệ hạ. Tiểu Tử Mặc nâng đẩy mấy sợi tóc hỗn loạn ra sau, khẽ khom người, động tác tự nhiên giống như khi hắn vẫn là quốc sư Phạm Thiên, đang dùng quân vương đối đáp, dường như chưa từng có mất tích. Quả nhiên là ngươi. Ánh mắt Hách Liên Diệu trầm xuống, lại nghiêng đầu nhìn Phong Vô Ý. Vốn từng là kẻ thù giết chết quý phi, bắt cóc quốc sư, nhưng hôm nay lại trở thành quốc sư dụ dỗ quý phi nương nương. Từ biệt mấy tháng, phong thái bệ hạ như trước. Tiểu Tử Mặc giống như không nghe thấy tức giận ở trong lời nói của hắn, vẫn thản nhiên trả lời như cũ. Sau khi Phong Vô Ý phục hồi lại thần trí, hắn cũng lập tức trở lại là chiêm tinh sư tào nhã cơ trí kia. Mấy tháng, Hách Liên Diệu cau mày nói, quốc sư chẳng lẽ không biết mình đã mất tích 4 năm rồi. Cái gì? Tiểu Tử Mặc sửng sốt, không khỏi liếc mắt nhìn Phong Vô Ý. 4 năm. Hách Liên Diệu chắc chắn sẽ không dùng lời nói dối thái quá như thế để lừa gạt bọn họ. Nhưng mà, đã trôi qua 4 năm, chẳng lẽ khe không gian vặn vẹo không ngừng, không chỉ biến đổi không gian mà còn có thời gian. Nói như vậy, Dì Thất Đại Lục chẳng phải là có thể trở về bất cứ lúc nào sao? Chẳng phải hỏi, đã lâu không gặp sao? Mặt Hách Liên Diệu âm trầm, lại nhìn chằm chằm Phong Vô Ý. So với nữ tử thuần khiết như hoa sen trong trí nhớ, người trước mắt giống như một gốc cây thuốc phiện nhuốm máu. Đẹp đẽ mà khiếp người, lại thay đổi càng làm cho người ta mù quáng, chỉ là biến mất vài năm, có thể biến khí chất một người thay đổi từ trong ra ngoài thành một bộ dạng này sao? Hơn nữa, huyết tinh giết chóc, cùng nữ nhân nhu nhược tay trói gà công chặt kia quả thực là khác xa. Nàng thật sự là Phong Vũ Y, nghĩ vậy chính hắn cũng nghi ngờ. Tại hạ Phong Vô Ý, gặp qua Hách Liên bệ hạ. Phong Vô Ý một mặt nói, vừa dùng ngón tay viết lên tên mình lên công chung. Phong Vô Ý. Hách Liên Diệu gằn từng tiếng, lặp lại một lần nữa. Vô Ý. Tiêu Tử Mạc thấp giọng nhắc nhở một câu. Phong Vô Ý gật đầu, vùng tay lên, gió lớn quay cuồng đảo qua. Cát đá ngập tràn khiến người ta không thể mở mắt ra. Đợi khi mọi chuyện trở lại bình thường, đã thấy đám binh sĩ bị ma kính yên nguyệt soi sáng lại bò dậy, khuôn mặt bình thường như không có gì xảy ra. Người chết sống lại. Không biết là ai kêu lên, Phong Vô Ý cười bí hiểm. Chỉ nhìn Hách Liên Diệu, kỳ thật cũng không có nhiều người thực sự chết trong tay nàng. Chỉ là bởi vì tình trạng chết thê thảm mới nhìn đã thấy ghê người. Dù sao mấy vạn binh lính, cho dù một đám ngoan ngoãn đứng xếp hàng mời nàng giết thì sử dụng võ công chưa chắc đã giết được vài người. Phần lớn thương vong đều đến từ hai lần ma kính yên nguyệt chiếu sáng hấp thụ linh hồn. Cái chết quỷ dị còn thêm quỷ dị sống lại, lập tức làm giảm bớt một màn giết chóc vừa rồi. Ngươi! Hạch Liên Diệu khiếp sợ nhìn nàng chằm chằm. Những binh lính này chết đi, hắn là tự mình xác nhận, thật sự có thể làm cho người chết sống lại. Phong Vô Ý mở to mắt, không có biểu hiện gì, vừa rồi lực lượng hỗn loạn lại khác thường, ma hạch vốn dĩ đã không cảm giác. Kinh mạch khắp cơ thể đều có dòng khí tán loạn, dường như lực lượng của ma kính yên nguyệt hoàn toàn sắp nhập vào trong máu thịt của nàng, không hề giống lần trước như vậy, chính là hấp thu lực lượng thuần túy nhất. Chậm nghĩ, cần có một lời giải thích. Hách Liên Diệu nói, nàng là thiếu chủ của thánh địa Tuyển Kỳ Thạch Phủ. Tiêu Tử Mạc nói một câu, lập tức làm cho người của cả bên khiếp sợ. Thánh địa Tuyển Kỳ Thạch Phủ, ở đại lục Phạm Thiên không ai không biết tên này, vô dĩ chính là bởi vì có Tiêu Tử Mạc đảm nhiệm chức quốc sư Phạm Thiên, cho nên dòng máu Hách Liên mới được người trong thiên hạ thừa nhận là chính thống. Như vậy, không biết chậm có may mắn mời Phong cô nương cùng quốc sư nói chuyện trong quân doanh một chút. Ngoài mặt Hách Liên Diệu cười, nhưng bên trong không cười được một câu. Được, Phong Vô Ý gật đầu, lại xoay người đi về phía trại lam. Hồ Ly Vân Triệt bên cạnh thấy thế, liền thả người nhảy lên trên vai nàng. Cô nương không có gì chỉ giáo. Đại Lam cười thoải mái. Lam Nhi Thảo Nguyên, trời xanh tính tình phóng khoáng. Đối với nữ tử từ trên xuống dưới, xuống giúp hắn giải vây này, hắn cảm thấy có ấn tượng rất tốt. Về phần giết chóc, trên Thảo Nguyên lấy lực lượng làm chủ, không dám giết người chính là kẻ bị khinh thường. Ngươi là tộc trưởng, Phong Vô Ý hỏi. Tại hạ Trại Lam là tộc trưởng của tộc Mộc Diệp, bởi vì đại quân Phạm Thiên xâm nhập Thảo Nguyên nên được các tộc nhất thời đề cử làm người đứng đầu. Trại Lam đáp ngắn gọn. Như vậy, xin cho chúng ta mấy ngày chính thức tới thăm. Phong Vô Ý lạnh nhạt nói. Được, tại hạ sẽ chuẩn bị tốt rượu nhạt, quét dọn giường chiếu tiếp đãi các vị. Đại Lam cười nói. Hẹn gặp lại. Phòng Vũ Ý gật đầu, lại ở trước mặt về Hách Liên Diệu, lạnh nhạt nói. Đi thôi. Hách Liên Diệu vùng tay lên để cho thủ hạ đưa hai con ngựa cho bọn họ, chậm rãi thu hồi quân đội lùi về. Một đội đại chiến cứ như vậy mà chấm dứt, cũng không ai tưởng tượng được. Tộc trưởng, tất cả mọi người rút lui sao? Một thiếu niên đi tới sau Trại Lam hỏi. Ừ, Trại Lam vẫn nhìn quân đội Phạm Thiên dần dần biến mất ở trong tầm mắt, lúc này mới gật đầu, xoay người đi theo quân đội của mình quay trở về doanh. Thánh địa Tuyển Kỳ Thạch Phủ rốt cuộc vẫn phải bắt đầu nhúng tay vào tình thế của đại lục rồi. Chẳng lẽ lời tiên đoán kia đã bắt đầu sao? Lần này Phạm Thiên bắc phạt, mang theo 10 vạn đại quân, doanh tướng kéo dài hơn 10 dặm, vô cùng đổ sộ. Hách Liên Diệu cũng rất có phong độ, đầu tiên chọn ra một tòa doanh tướng tráng lệ, sau đó sai người chuẩn bị nước ấm tắm rửa, quần áo sạch sẽ, cuối cùng là đồ ăn nóng. Quần áo của Phòng Vô Ý bị máu làm cho ướt sũng, tự mình tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ mới. Mặc dù là trên chiến trường, không có thứ gì xa xỉ, nhưng trang phục đơn giản lại càng thích hợp với ý của nàng. Nàng đi từ sau tấm bình phong ra, đã thấy Tiêu Tử Mặc cả người chỉnh tề. Ngồi nhìn những thứ trước bản ghi chép, thấy nàng đi ra, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Làm sao vậy? Phòng Vô Ý đi lên phía hắn. Ngươi làm việc cũng quá sảng bậy rồi. Tiêu Tử Mặc than nhẹ một tiếng, đứng dậy, lấy chỉ thủ Thương Lãng từ trong ngực, đưa ra cho nàng. Ta đã nắm chắc rồi. Phong Vô Ý nhận chỉ thủ cười nhẹ, tựa đầu mình vào trên vai hắn. Chỉ có ở trước mặt Tiêu Tử Mặc, nàng mới có thể bỏ tất cả vẻ kiên cường xuống, bộc lộ sự mệt mỏi thực sự của bản thân ra ngoài. Nàng cứ tin tưởng, ta có thể gọi nàng quay về như vậy sao? Tiêu Tử Mặc bất đắc dĩ nói. Không, ta tin tưởng chính mình, nhất định sẽ đáp lại lời chàng kêu gọi. Phòng Vô Ý kiên định nói, đây không phải lần đầu tiên nàng nói những lời này, nhưng mà hiện tại, chỉ nói để cho một người nghe. Nàng đó, Tiêu Tử Mặc thở dài, trong giọng nói còn có vài phần vui vẻ, vài phần lưu luyến. Nhưng mà, lực lượng của ta dường như đã xảy ra vấn đề gì rồi đó. Phòng Vô Ý cười khổ nói, phải làm thế, sao lại thế? Sắc mặt Tiêu Tử Mặc lập tức trở nên căng thẳng. Ma hạch đã vỡ vụn rồi, Phòng Vô Ý nói. Mất đi trung tâm quản lý lực lượng trong cơ thể, ta không biết phải làm thế nào mới có thể khống chế được. Còn có ma kính yên nguyệt, dường như đã hoàn toàn trở thành một bộ phận của thân thể ta. Ta cũng không biết, ta bây giờ là người dung hợp ma khí, vẫn còn nhận thức của con người về ma khí trong nhân mình. Từ từ, cho ta xem đã. Mà Tiêu Tử Mặc vô cùng căng thẳng, vung tay lên, lấy tinh thạch màu vàng đã trôi nổi chung quanh nàng. Vài luồng ánh sáng giăng khắp nơi lập tức nhốt thân thể của hắn vào bên trong. Như thế nào? Trong giọng nói Phong Vô Ý cũng mang theo một chút lo lắng. Rất kỳ quái. Sau một lúc lâu, Tiêu Tử Mặc nói. Quỹ đạo kinh mạch của nàng đã hoàn toàn thay đổi. Ta cũng không biết trong thời gian nàng ở trong ma kính yên nguyệt đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là muốn không có khả năng làm kinh mạch trở về như trước nữa. Về phần ma hạch, luyện chính là kỹ thuật của ma tộc, ta cũng không biết rõ, có lẽ phải hỏi Hoàng Cửu Lê. Đi ra, Phong Vô Ý gật đầu, tùy ý lấy con búp bê chứa linh hồn Hoàng Cửu Lê quăng lên trên bàn. Chắc không phải là bị khe không gian cắn nuốt rồi chứ, như vậy thì thế giới cũng được yên tĩnh không ít. Người mới bị cắn nuốt, Hoàng Cửu Lê tức giận nói. Thật có biết xấu hổ, ta đã trở về. Phong Vô Ý mỉm cười, một nụ cười lạnh. Kế hoạch của ngươi đã không thành công, làm sao bây giờ, mà quân đại nhân? Ban đầu chính là ngươi tự nguyện, tại sao giờ lại trách ta? Hoàng Cửu Lê lười biếng nói. Ta chỉ là muốn biết cơ thể của ta hiện tại tại sao lại thế này? Phong Vô Ý nói. Sao lại thế này? Ngươi bây giờ không phải là ngươi rồi, chỉ đơn giản vậy thôi. Hoàng Cửu Lê vui sướng khi người khác gặp họa nói. Nói rõ ràng, Phong Vô Ý mắng. Rất đơn giản, lực lượng của ngươi cùng ma kính yên nguyệt dung hợp. Hoàng Cửu Lê giải thích, ngươi bây giờ không phải là ma, nhưng cũng là nửa người nửa ma. Cả vạn năm nay, ngươi là kẻ đầu tiên như vậy, không ai biết ngươi bây giờ rốt cuộc là cái gì. Ngươi không phải ma tộc, chỉ sợ, đồng thời cũng không phải con người. Ngươi mới là cái thứ quỷ quái gì? Phòng Vô Ý hừ lạnh một tiếng. Là như vậy sao? Tiêu Tử Mặc nhíu mày, có chút buồn rầu. Trừ chuyện đó ra thì sao? Phong Vô Ý lại nói, ma hạch đã vỡ thì không cách nào chữa trị, lực lượng mất đi đó phải chạm vào trong kinh mạch của ngươi, sớm hay muộn cũng sẽ dần bị biến mất, nhưng mà... Hoàng Cửu Lê cười nhẹ nói, phá rồi lại lập, bại rồi sau đó thành, ai biết được. Phá rồi lại lập, bại rồi sau đó thành, Phong Vô Ý chậm rãi im lặng mà suy nghĩ. Hiện tại vấn đề lớn nhất là vào thời điểm chúng ta xuyên qua khe không gian, bởi vì thời không bị vặn vẹo, ở Phạm Thiên đã trôi qua 4 năm. Nghĩa là Di Thất Đại Lục có thể trở về bất cứ lúc nào, thời gian còn lại của chúng ta không nhiều lắm. Tiêu Tử Mặc do dự nói. Chàng đang nghĩ cái gì vậy? Phò Vô Ý hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi ta có hỏi binh lính đưa nước về tình hình hiện nay. Tiêu Tử Mặc vừa nói vừa kéo nàng đến bên cạnh bàn. Để lên một cái chén không, gắp các loại thức ăn vào, đặt ở trước mặt Vân Triệt. Tiểu Hồ Ly ngửi thấy mùi đồ ăn, lập tức không để ý tới chuyện bọn họ nói, cúi ăn ngon lành. Phò Vô Ý khúc vai, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm. Mặc dù Tiêu Tử Mạn mất tích 4 năm, nhưng Tuyển Kỳ Thạch Phủ đã có tên tuổi quá sâu sắc trong những người ở đây rồi, mà Hách Liên Diệu cũng chưa hề hủy bỏ thân phận quốc sư của hắn. Cho nên một binh lính nho nhỏ chắc chắn sẽ tự nguyện trả lời vấn đề của hắn một cách thật lòng. Hách Liên Diệu thật sự là đế vương hiếm thấy, trong 4 năm ngắn ngủi mà có thể thu phục toàn bộ chư hầu dục dịch ngóc đầu dậy ở tại Lục Phạm Thiên, ổn định lại đất nước, nhưng mà... Tiêu Tử Mặc nói xong lại không nhìn được nhăn lông mày. Bác và Thảo Nguyên, chuyện này nếu xử lý không tốt, đợi đến khi Di Thất Đại Lục trở về, chúng ta chắc chắn sẽ nằm trong tình thế hai mặt thù địch. Ta nghĩ Trại Lam cũng không phải người có biết lý lẽ. Phò Vô Ý cân nhắc nói, dân tộc trên Thảo Nguyên lấy lực làm chủ, nếu hắn có thể được các tộc khác đề cử làm người đứng đầu, chắc chắn cũng có lực khác ngoài lực này, dù sao cũng không phải là kẻ chỉ biết chém giết dã man. Vấn đề ở chỗ Hách Liên Diệu, Tiêu Tử Mặc cầm chiếc đũa nhưng không đặt vào trong bát. Càng là đế vương càng khó tham vọng lớn, ôi! Đã 4 năm trôi qua, chúng ta cũng bỏ lỡ rất nhiều chuyện, Phò Vô Ý nói. Mặt khác còn có một việc, Tiêu Tử Mặc lại nói. Hả? Phò Vô Ý nhìn hắn. Sau khi nước biển ở cực bắc ấm lên, Tiêu Tử Mặc chậm rãi nói. Ở Thương Mang Quan, đã 4 năm không có tuyết rơi, tuy rằng vẫn là rét lạnh, nhưng không lạnh bằng lúc chúng ta rời khỏi thành 4 năm trước. 4 năm? Phò Vô Ý ngẩn người. Ý của chàng là chuyện này có liên quan đến chúng ta. Núi lửa ở Thiên Khí Chi Đảo bùng nổ, làm cho nước biển ấm lên, gián tiếp ảnh hưởng tới khí hậu, Tiêu Tử Mặc nói. Mặc dù có chỗ tệ, nhưng trên cơ bản cũng không thể coi như là không phải tin tức xấu. Phò Vô Ý suy nghĩ một chút nói. Đầu tiên là binh lính có thể nâng cao lực tác chiến. Thứ hai, thuộc tính hỏa của chúng ta, khi ở trong gió tuyết, năng lực thiên phú bị áp chế đến điểm thấp nhất. Ở trong chiến tranh, chỉ cần có thêm một phần lực lượng cũng là bảo vật đắt tiền. Nói rất đúng, nhưng có biết vì sao ta lại luôn có một loại dự cảm không tốt. Tiêu Tử Mặc cười khổ một cái, cúi đầu ăn vài miếng cơm. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta cố gắng hết sức. Như vậy, mặc dù đấu tranh thất bại trong tương lai cũng không phải do chúng ta bại mà thế giới bại. Phò Vô Ý tự nhiên nói, cuối cùng phun ra một câu. Phạm Thiên thua bởi Di Thất Đại Lục. Suy nghĩ của nàng quả nhiên không giống người thường. Tiêu Tử Mặc cười khẽ. Chàng đã nói như vậy với ta bao nhiêu lần rồi? Phò Vô Ý nói. Quốc sư đại nhân, Phòng tiểu thư, bệ hạ chào mời. Lúc này, ngoài trướng truyền đến giọng nói cung kính của một binh lính. Ta biết rồi, Tiêu Tử Mặc đáp lại một tiếng, hai người nhìn nhau, vội vàng ăn một chút cơm để lấp đầy bụng, liền đứng dậy. Ta cùng đi. Vân Triệt nhảy vào trong lòng Phong Vô Ý. Không được gây phiền phức, Phong Vô Ý cảnh cáo. Ừ, Tiểu Hồ Ly gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Sửa sang lại quần áo, nhấc màn trướng lên, chỉ thấy đang có một binh sĩ chờ ở cửa. Hai vị, mời đi bên này. Binh lính kia cung kính đi trước dẫn đường. Mặt trời dường như sắp biến mất tại đường chân trời, gần như chỉ còn lại ánh trăng non trong đêm. Trên thảo nguyên, đèn ngòm, doanh tướng kéo dài hơn 10 dặm, ngoại trừ mấy chỗ chạm gác, cũng chỉ có binh lính đúng giờ đi tuần tra, bình thường cũng không nhìn thấy vài bóng người. Hình như có gì đó không đúng, Tiểu Tử Mặc đột nhiên thấp giọng nói. Làm sao vậy? Vân Triệt lập tức dựng lỗ tai lên. Quá yên lặng, giọng nói Phong Vô Ý lạnh như băng xen vào một câu. Hiện tại đã quá muộn thế này, có lẽ binh lính cũng đã buồn ngủ rồi. Vân Triệt nghi ngờ nói. Có phải các người lo lắng quá hay không? Không phải nói là im lặng, mà phải nói là yên tĩnh. Phong Vô Ý rất bình tĩnh, nắm chùy thủ Thương Lãng trong tay, một mặt cảnh giác nhìn bốn phía. Ừ, nơi này còn thiếu một loại sinh khí, giống như xung quanh căn bản không tồn tại vật gì còn sống. Tiêu Tử Mặc lẳng lặng nói. Làm sao có thể? Quốc sư đại nhân, nơi này là quân doanh. Binh lính dẫn đường binh lính cười lớn nói. Hình như có cái gì đó đã tới. Tiêu Tử Mặc cắt đứt lời nói của hắn. Tiếng bước chân, Phò Vô Ý kinh ngạc nhíu lông mày. là kẻ thù, nhưng mà nơi này cách vương tướng không đến một dặm đường. Quân cận vệ của Hách Liên Diệu cách nửa giờ sẽ đi tuần tra một lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net